Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 8, Đồng Trần Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Bato trong số những người con của hắn thì hắn coi trọng nhất là đứa con trai thứ ba. Nhưng lại làm trái lời hắn hủy đi hôn ước. Suýt chút nữa đã làm hắn tức chết. Đồng thời lại còn mất tích. Tìm mãi mà không thấy tung tích. Bởi vậy, Sở Thiên Minh đặt hết hy vọng vào đời cháu. Từ trong đời cháu chọn ra người xuất sắc nhất để bồi dưỡng. Sở Huyền rất phiền muộn. Phần thưởng đế kinh mà hắn mong đợi cũng không xuất hiện. Nguyên nhân có lẽ là do thời gian trạch chưa đủ dài. Có điều hắn cũng không có sốt ruột. Nuốt dưỡng thần đan để tăng cường ý chí tinh thần. Đồng thời cũng ăn đại huyền đan để tăng cường linh lực. Thực lực của hắn được tăng cường liên tục. Đã đạt tới huyền cảnh tầng một đỉnh phong. 10 ngày sau, tới thời gian trạch được 10 ngày trong tiểu viện. Rốt cuộc công pháp đế kinh mà hắn mong đợi đã xuất hiện. Ký chủ trạch 10 ngày. Ban thưởng Đại La Đế Kinh. Một cuốn sách có phong cách cổ xưa xuất hiện. Mơ hồ lộ ra uy áp bá đạo. Sở Huyền kích động tới mức run rẩy. Đế kinh, công pháp tu luyện tới đế cảnh. Nửa bộ chân kinh đã có thể giúp Sở gia đứng vững trong tam đại thế gia của Tần Quốc tới mấy ngàn năm. Từ đó có thể thấy được sự quý giá và cường đại của đế kinh. Mà đây chỉ là phần thưởng khi hắn trạch đúng 10 ngày. Có thể tưởng tượng ra, trạch càng lâu tại một chỗ thì sẽ được ban thưởng càng cao cấp. Nếu như bản thân trạch một tháng hoặc là trạch một năm, vậy thì hệ thống sẽ ban thưởng cho công pháp có đẳng cấp gì? Sở Huyền lật đế kinh ra. Vô số ký tự bay ra ngoài rồi chui vào trong đầu của hắn. Trong đầu, những thứ liên quan tới cảm ngộ tu luyện đế kinh đều được hiện ra trước mắt. Một tiếng sau, Sở Huyền mở to hai mắt ra. Cất đế kinh vào bên trong không gian của hệ thống. Không hổ danh là đế kinh. Cho dù là chân kinh cũng không bì nổi chứ đừng nói là huyền kinh thượng phẩm của Sở gia. Sở Huyền lại ném một viên đại huyền đan vào mồm. Bắt đầu tu luyện công pháp huyền cảnh của Đại La Đế Kinh. Hắn đã đạt tới cảnh giới huyền cảnh tầng 1. Từ khi tu luyện Đại La Đế Kinh, căn cơ ngày càng hùng hậu. Nhưng cảnh giới lại bị hạ xuống một chút. Mặc dù cảnh giới có hạ xuống một chút, thế nhưng thực lực lại tăng lên gấp đôi. Lúc này mà thi triển Long Mãng Linh Quyền sẽ có uy lực mạnh hơn trước. Công kích càng mau chóng mãnh liệt hơn. Chẳng mấy chốc một viên đại huyền đan đã luyện hóa xong. Tốc độ luyện hóa đan dược nhanh hơn gấp 3 lần so với trước khi tu luyện đế kinh. Thời gian một ngày trôi qua, Sở Huyền đã khôi phục lại cảnh giới huyền cảnh tầng 1 đỉnh phong. Đồng thời có dấu hiệu sắp đột phá tới huyền cảnh tầng 2. Đại huyền đan là đan dược cực phẩm trong giai đoạn huyền cảnh. Không có chút tác dụng phụ nào. Tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Đồng thời, Sở Huyền còn có hệ thống hỗ trợ. Sẽ không xuất hiện tình huống cảnh giới không vững chắc. Hắn chỉ cần nhanh chóng đột phá là được rồi. Không cần lo lắng sẽ xuất hiện tình huống cảnh giới không vững chắc. Sở Huyền đang nghĩ tới một vấn đề. Nô bộc đưa cơm tới bởi vì không phải là võ giả huyền cảnh cho nên không thể cảm nhận được cảnh giới của hắn. Nếu như đại quản gia, hoặc là võ giả huyền cảnh khác tới, thực lực của hắn sẽ bị bại lộ. Mà một khi thực lực bại lộ, chắc chắn Sở Thiên Minh sẽ để ý tới hắn một lần nữa. Thậm chí còn cảm thấy hắn là một thiên tài. Nếu như vậy thì hắn sẽ bị nhiều người chú ý hơn. Đây không phải là kết quả mà Sở Huyền mong muốn. Cho nên, bây giờ hắn cần là công pháp hoặc là bảo vật nào đó giúp hắn ẩn giấu tu vi. Mà chuyện này thì chỉ có thể dựa vào hệ thống. Vào ngày thứ 11, nguyện vọng của Sở Huyền đã được thực hiện. Ký chủ đã trạch 11 ngày. Lĩnh ngộ chân lý khiêm tốn của trạch. Ban thưởng Đồng Trần Thuật. Đồng Trần Thuật là một loại bí thuật. Cũng không phải chỉ đơn thuần là một bí thuật thu liễm khí tức ẩn giấu tu vi. Mà bí thuật này có thể hòa vào với hoàn cảnh với môi trường cùng vạn vật. Ví dụ như đứng ở trước một gốc cây. Trong cảm nhận của người xung quanh thì hắn chính là gốc cây đó. Đứng cạnh hòn non bộ, thì hắn sẽ trở thành hòn non bộ đó. Càng đáng sợ hơn, nếu hắn đứng chung một chỗ cùng với những người khác thì mọi người sẽ không nhìn thấy hắn. mà sẽ chỉ nhìn thấy được những người đứng ở bên cạnh hắn. Hoặc có thể nói hắn sẽ giả trang thành những người bên cạnh. Chẳng qua thu liễm khí tức, che giấu tu vi chỉ là một thủ đoạn nhỏ trong đó mà thôi. Sở Huyền mừng rỡ không thôi. Đồng Trần thuật tuyệt đối là bí thuật cấp độ đế kinh. Không do dự chút nào, hắn liền tu luyện đồng trần thuật. Bởi vì thông qua hệ thống trực tiếp lĩnh ngộ, cho nên độ khó khi tu luyện đối với hắn đã không còn. Chỉ hao phí thời gian gần nửa ngày, hắn đã tu luyện đồng trần thuật tới cảnh giới nhập môn. Sau khi nhập môn, đồng trần thuật sẽ vận chuyển liên tục. Cảnh giới tu vi của hắn sẽ trở thành tụ khí của phàm cảnh. Hiện tại Sở Huyền đang nằm ở trên ghế. Nếu như dùng tinh thần cảm giác thì sẽ chỉ nhìn thấy cái ghế trống, mà không thể nhìn thấy Sở Huyền. Đây chính là sự đáng sợ của đồng trần thuật. Sau khi tu luyện đồng trần thuật, Sở Huyền trạch càng thêm thoải mái. Về phần chuyện Sở gia đang điều tra gian tế, hắn cũng không để ý. Từ trong miệng của gã nô bộc đưa cơm tới, hắn biết Sở gia cử hành đại hội giao đấu, chọn lựa nô bộc có tư chất tốt để tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Gã nô bộc đưa cơm tới may mắn giành được một danh ngạch bồi dưỡng. Hắn có thể cảm nhận, gã nô bộc này vô cùng hưng phấn. Lần đại hội này là do Đường huynh Sở Thanh phụ trách cách trương.